Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia huyết sắc bóng người hấp thu cửu đại vương giả huyết dịch. Phai mờ đại long kiếm hồn khí tức, khiến cho đứt gãy thân thể lần nữa khép lại. Bất quá cái này cũng không có chấm dứt. Một chỉ huyết sắc bàn tay lập tức xuyên thủng hư không. Bắt được phía sau Huyền Phong, tẹt, Huyền Phong bị một chỉ huyết sắc bàn tay cầm lấy đầu lâu. Cả người lên tiếng thét lên, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Chết tiệt, cút cho ta, sau một khắc, trong cơ thể hắn bàng bạc lực lượng trào lên mà ra. Dầm dầm dầm, hắn không gian chung quanh trong nháy mắt nổ tung, bất quá, căn bản không có dùng. Tại đây chỉ huyết sắc bàn tay trước mặt, hắn đỉnh tiêm đại năng tu vi căn bản không đủ xem. Ngươi không thể giết ta, Huyền Phong hoảng sợ thét lên, căn bản không phải đối phương đối thủ. Mà chung quanh những vương giả đại năng kia, cũng là nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Ông, cái kia huyết sắc bàn tay cũng không có giết Huyền Phong, mà là cầm lấy hắn, xé rách hư không, đi tới huyết sắc bóng người bên cạnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Phong thanh âm run rẩy, vốn là hắn muốn dùng huyết sắc bóng người tiêu diệt Lâm Hiên. Nhưng là bây giờ cái này đột phát tình huống, khiến cho hắn căn bản không cách nào khống chế. Hắn thậm chí cũng không biết, cái này huyết sắc bóng người, đối với phủ tướng quân đến cùng là phúc hay là họa. Ông. Huyết sắc bóng người căn bản không có trả lời, hắn quay đầu, hồng sắc ánh mắt lập tức định trụ Huyền Phong. Huyền Phong cùng cái kia hồng sắc ánh mắt đối mặt thời điểm, hắn cảm giác cả người linh hồn thiên dao động địa sáng ngời, đại não chỗ trống, hắn lâm vào ngốc trệ, sững sờ tại trong hư không, ánh mắt trở nên chỗ trống. Cái lúc này, huyết sắc bóng người thân thể bắt đầu hòa tan, dần dần thâm lại vào đến Huyền Phong trong cơ thể. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người điên rồi, huyết sắc bóng người chẳng lẽ lại muốn nuốt Huyền Phong? Nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu run lên. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, càng là hừ lạnh một tiếng, trong tay cổ kiếm nhanh chóng chém ra, từng đạo kiếm khí chạm hướng tiền phương, hắn là sẽ không để cho đối phương thực hiện được. Bất quá, đối phương xâm lấn tốc độ thật sự quá là nhanh, gần kề trong nháy mắt, huyết sắc thân ảnh hoàn toàn chui vào Huyền Phong trong cơ thể. Ông, Huyền Phong cái kia ngốc trệ ánh mắt, lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, hơn nữa đỏ bừng vô cùng, lưỡng đạo hồng sắc ánh mắt, như là trường đao, chạm liệt hư không, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau. A, Huyền Phong cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ sóng âm chấn vỡ trời cao, hắn một đầu tóc đen cũng là biến thành huyết hồng, trên người xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, trải rộng toàn thân, đáng sợ huyết sắc khí tức mang tất cả thiên địa. Oanh, cỗ năng lượng này bộc phát, thật sự là quá cường hãn, vậy mà chặn Lâm Hiên kiếm khí, rầm rầm rầm, cả hai trên không trung va chạm, đồng thời biến mất. Bên này, Lâm Hiên nhíu mày, mà đổi thành bên ngoài một bên, Huyền Phong nhưng lại lập tại trong hư không, hắn nhìn qua hai tay của mình, dùng sức nắm chặt lại, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Cái này là nhân loại thân thể sao? Quả nhiên thật thần kỳ. Nghe thế không hiểu thấu đích thoại ngữ, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là Huyền Phong sao? Hay vẫn là nói, đây đã là cái kia huyết sắc bóng người? Bọn hắn không biết, những vương giả đại năng kia toàn bộ hoảng sợ địa nhìn qua hướng tiền phương. Huyền Phong nhưng lại ánh mắt vờn quanh một tuần, cuối cùng nhìn thẳng Lâm Hiên, lập tức, trong mắt của hắn tách ra đáng sợ vô cùng hào quang. Thật cường hãn khí huyết. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi ủng có lực lượng thần bí. Nếu như có thể đạt được thân thể của ngươi, bởi như vậy, ta tự hoàn mỹ. Huyền Phong chằm chằm vào Lâm Hiên, ánh mắt lập lòe, phát ra hưng phấn kích động hào quang. Rất hiển nhiên, hắn đã ra động tác Lâm Hiên thân thể chủ ý. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Đi chết đi a! Lâm Hiên trên người kiếm khí bộc phát, trong tay cổ kiếm càng là phát ra kinh người kiếm quang. Khủng bố bóng kiếm, trực tiếp chạm hướng tiền phương. Oanh! Thiên địa run rẩy, đầy trời kiếm khí phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tức, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Long uyên cổ kiếm cũng là biến ảo, biến lớn, hóa thành một đầu cự long, thượng diện kiếm văn lập lòe, đều run rẩy lên, xem ra nó rất hưng phấn, bởi vì nó đã thật lâu không có uống qua cường giả huyết rồi. Đối diện, Huyền Phong khóe miệng giơ lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười. Sau một khắc, vô tận huyết quang bao vây lấy bàn tay của hắn, hướng phía trước chộp tới. Cái kia trên bàn tay, huyết sắc đường vân trải rộng, phát ra đáng sợ khí tức, một trưởng này phô thiên cái địa, tựa hồ muốn cả phiến thế giới nắm trong tay. Ông, giết cho ta! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Long Uyên cổ kiếm trên, chín cái thần bí phù văn, cái thứ nhất phù văn tự động bỏ niêm phong. Oanh, Long Uyên cổ kiếm lực lượng đột nhiên bộc phát, đáng sợ kia kiếm khí như là mặt trời bình thường, thập phần chói mắt. Không chỉ như thế, Đại Long kiếm hồn lực lượng càng là quán trú tại Long Uyên cổ kiếm phía trên, khiến cho cổ kiếm trở nên dị thường có linh động, phảng phất cự long trên không trung vũ động. Oanh, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, Trên bầu trời bị một mảnh hào quang bao phủ, cái gì đều thấy không rõ rồi, toàn bộ phủ tướng quân triệt để bị bao phủ. A, đáng chết. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, ẩn chứa vô tận phẫn nộ, bởi vì cái kia huyết sắc bàn tay lớn bị đáng sợ cổ kiếm chém trúng, thượng diện vậy mà xuất hiện vết rách, hơn nữa tiếp tục mở rộng, bành, đến cuối cùng, cả bàn tay trực tiếp sụp đổ mở. Không chỉ như thế, đáng sợ kiếm đạo khí tức lập tức xông lên cái kia cánh tay, hơn nữa đem hắn triệt để chém xuống. Dầm dầm dầm, Huyền Phong bụng lấy đoạn tí lui về phía sau, mặt khác một bên, Lâm Hiền cũng bị cái này cổ đáng sợ năng lượng oanh trúng. Mặc dù có hình rồng bóng kiếm hộ thân, nhưng là loại này cổ trùng kích hãy để cho hắn không ngừng lui về phía sau. Thậm chí nhổ ra ba khẩu đại huyết, trên bầu trời, năng lượng càng thêm cuồng bạo rồi, hình thành vô số chảy đầm đìa, che đậy cả phiến không gian. Phía dưới, phủ tướng quân những vương giả đại năng kia, nguyên một đám ánh mắt như điện, gắt gao chằm chằm vào, đồng thời, bọn hắn trong nội tâm khẩn trương vạn phần. Tình huống đến cùng thế nào? Ai thắng ai thua? Offline mừng sinh nhật tại chương 2231, chí mạng chỗ thiếu hụt. Phủ tướng quân những võ giả kia, trong nội tâm khẩn trương vạn phần, tình huống đến cùng thế nào? Ai thắng ai thua? Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được, nhưng đồng thời, cũng hét dầm lên, bởi vì bọn họ phát hiện, Huyền Phong vậy mà lại lần bị thương này rồi, đây là tại thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn biết rõ, hiện tại Huyền Phong, sớm đã không là trước kia Huyền Phong rồi, mà là bị huyết sắc bóng người thôn phệ sau Huyền Phong. Quy lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới, thế nhưng mà mặc dù như vậy, lại vẫn bị người chảm bị thương, thậm chí cánh tay đều được cho chặt đứt, một màn này, quả thật làm cho bọn hắn khó mà tin được. Đường bọn hắn nhìn qua vào bên trong thời điểm, cũng là khiếp sợ, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, Lâm Hiên xác thực bị thương, cho nên hắn tranh thủ thời gian cầm ra rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nuốt, trường sinh quyết rất nhanh vận chuyển, hấp thu những này dược hiệu, đến tu bổ thân thể của mình, thân thể của hắn thế nhưng mà trải qua nhiều loại thiên tài địa bảo, cùng với thái cổ yêu huyết rèn luyện, cường hãn vô cùng, hơn nữa trường sinh quyết cường đại khôi phục năng lực, khiến cho hắn mặc dù bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa, có hình rồng bóng kiếm tại trên thân thể, hắn đã bị thương, kỳ thật cũng không phải quá nghiêm trọng, cho nên rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh tới, đối diện, Huyền Phong nhưng lại sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, hắn phát hiện mình đã đoạn bàn tay, vậy mà không cách nào khép lại rồi, cái này lại để cho hắn khó mà tin được, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Giờ phút này Huyền Phong, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, phải biết rằng, trước khi đứt gãy thân thể, hắn đều có thể khép lại, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà căn bản không cách nào khép lại cánh tay. Liền một tia khả năng đều không có, chuyện gì xảy ra, phía dưới những người kia, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lúc này, một cái lão giả nhưng lại cau mày nói, chẳng lẽ lại, là vì theo nguyên lai huyết dịch, biến thành có sinh mạng nhân loại, cho nên không cách nào khép lại, nghe nói như thế, không ít người giật mình, càng phát ra cảm thấy có khả năng. Bởi vì lúc trước, cái kia huyết sắc bóng người chỉ là một đoàn năng lượng thể. Chỉ cần có thể lượng vẫn còn, là có thể bất tử bất diệt. Nhưng là bây giờ, nó cắn nuốt Huyền Phong, theo năng lượng thể biến thành người, đã có tánh mạng, tuy nhiên thực lực càng cường đại hơn. Thế nhưng mà trói buộc cũng nhiều, ít nhất, không có khả năng bất tử bất diệt. Cho nên hiện tại bị thương, căn bản không cách nào khép lại. Đáng chết, Huyền Phong tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên trên người hắn vô số huyết sắc khí tức tràn ngập. Một cái huyết sắc bóng người, không ngừng giãy giụa theo Huyền Phong trong thân thể đi ra, bất quá, Lâm Hiên làm sao có thể dễ cho đối phương cơ hội này. Ông, hình rồng bóng kiếm theo trên người hắn tuôn ra, sau đó hiện tại trong hư không, cùng Long Uyên cổ kiếm hợp nhất, oanh, một đạo đáng sợ hình rồng kiếm khí bổ ra. Không, phía trước Huyền Phong gào thét, cái kia huyết sắc bóng người cũng là điên cuồng gầm rú, muốn nhanh hơn thoát ly tốc độ, bất quá, một kiếm này uy lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn còn không có thoát đi, biến bị kiếm quang bao phủ, rầm rầm rầm. Toàn bộ bầu trời bị kiếm đạo thế giới chỗ bao phủ, vô số kiếm khí xuyên thủng tứ phương, oanh, một đạo nhân ảnh theo trên bầu trời rớt tại cả vùng đất. Mọi người nhìn thoáng qua, da đầu run lên, bởi vì đạo nhân ảnh này đúng là Huyền Phong, giờ phút này, hắn bị chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầm đìa, sớm đã không có khí tức, mà trên người hắn huyết sắc bóng người cũng là bị chém vỡ rồi, lúc này đây, bị chảm được thập phần triệt để, hóa thành đầy trời huyết vũ, rơi tại đại địa phía trên, chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Bất kể là Huyền Phong hay vẫn là huyết sắc bóng người, tại một kiếm này phía dưới, toàn bộ bị giết, ác ma, hắn là ác ma, mọi người chạy mau a. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người nổi điên đào tẩu. Trên bầu trời, Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, lần nữa bắt lấy một ít đan dược khôi phục, đồng thời hình rồng bóng kiếm trở lại trong cơ thể của hắn. Đánh lâu như vậy, hắn thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, bất quá khá tốt, trong tay hắn thiên tài địa bảo phần đông, cho nên còn có thể trèo chống, Côn Đồ Long, ngươi cùng Tiểu Bạch thu hoạch như thế nào đây? Lâm Hiên quay đầu hỏi. Một bên, Ám Hồng Thần Long đạo, ăn cướp không sai biệt lắm, vậy là đủ rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó đi nhanh hướng phía trước đi đến, đã dĩ nhiên đem phủ tướng quân bảo bối cướp sạch không còn. Bọn hắn cũng không có ngừng lưu lại tất yếu, hiện tại, phải tranh thủ thời gian cưỡi siêu cấp truyền tống trận ly khai. Bằng không thì chờ Huyền Anh tướng quân cùng những siêu cấp kia đại năng đi vào về sau. Bọn hắn chỉ sợ sẽ rất khó trốn đi nha. Nhìn thấy đối phương muốn lợi dụng siêu cấp truyền tống trận, không ít người hoảng sợ thét lên, tranh thủ thời gian cho Huyền Anh tướng quân báo tin, lại để cho hắn trở lại, nhất định phải bắt được tiểu tử này. Huyền Anh tướng quân cũng không tại phủ tướng quân, mà ở hoàng cung, mà phủ tướng quân cùng hoàng cung, thế nhưng mà cách không biết mấy trăm vạn dặm, Huyền Anh tướng quân muốn trở về, trừ phi lợi dụng siêu cấp truyền tống trận, bằng không thì không có khả năng trong thời gian ngắn trở lại. Mà truyền lại tin tức, cũng cần nhất định được thời gian, cho nên lúc này, đầy đủ Lâm Hiên bọn hắn đã đi ra. Oanh, cổ kiếm ngang trời, vô tình chém dụng, phàm là dám chặn đường con đường, toàn bộ bị vô tình gạt bỏ, hắn như là giết giống như thần, đi nhanh hướng đi phía trước. Tại Lâm Hiên sau lưng, Long kiếm lĩnh vực phiên cổn, hóa thành một cái vòng xoáy, cũng là hấp thu chung quanh lực lượng, đến bổ sung hắn tiêu hao thể lực, cùng lúc đó, còn có mấy khối thần tinh ở bên trong trôi nổi, đây là Lâm Hiên bỏ vào, cũng là dùng để khôi phục thể lực. Không được a, tướng quân nhất thời liên lạc không được. Khả năng ra ngoài, không trong hoàng cung, trong góc, có mấy cái lão giả rất nhanh dẫn âm, sắc mặt khó coi, bọn hắn đã cho trong hoàng cung gửi thư tin tức rồi. Thế nhưng mà cũng không trở về ứng, xem ra, Huyền Anh tướng quân tựa hồ cũng không trong hoàng cung, nhưng cụ thể đi đâu, bọn hắn cũng không biết. Chết tiệt, tướng quân về không được, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản tiểu tử này nha. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn, lợi dụng siêu cấp truyền tống trong ly khai sao? Thế nhưng mà, tiểu tử này nếu truyền đưa đến, tuyệt đối đã đi ra hoàng triều, về sau còn muốn tìm hắn, vậy cũng tựu khó khăn, mà mọi người chúng ta đều trở thành để cho hắn chạy thoát tội nhân, đến lúc đó, sợ là chúng ta cũng rất khó mạng sống. Mấy người sắc mặt khó coi, lúc này, một cái chống quải trượng lão giả thì là cắn răng nói ra, chuyện này quá nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đào tẩu, chúng ta hay vẫn là vận dụng phủ tướng quân nội tình a. Cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự muốn sử dụng cái kiện đồ vật kia? Thế nhưng mà, vật kia quá mức chân quý nha. Hết cách rồi, sự tình rất đặc thù, nghĩ đến dùng về sau, tướng quân cũng sẽ tha thứ chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy tiểu tử này, hết thảy cũng có thể lấy. Cái này mấy cái lão giả rất nhanh địa thương lượng, bọn hắn ánh mắt lập lòe, cuối cùng cắn răng đồng ý, vậy thì vận dụng tướng quân của chúng ta phủ nội tình. Phủ tướng quân, ngoại trừ những đại năng này cường giả, cùng với tuyệt thế cao thủ bên ngoài, còn có cường đại nội tình, bình thời là không biết sử dụng, chỉ có tại phủ tướng quân mặt Lâm sinh tử nguy quan tồn vong thời điểm mới ra đến. Loại này nội tình đều là bí mật át chủ bài, dùng một lần liền tiêu hao một lần, cho nên, có thể không dùng cũng không cần, nhưng là hiện tại, bọn hắn không có biện pháp rồi. Lâm Hiên dĩ nhiên đưa bọn chúng bước đến tuyệt cảnh, bọn hắn tại không sử dụng, chỉ sợ đối phương bỏ chạy đi nha. Chúng ta đi thỉnh nội tình, các người tất cả mọi người cho ta ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu. Cái kia ở quải trượng lão giả gào thét, offline mừng sinh nhật tại, chương 2232, nội tình, chúng ta đi thỉnh nội tình. Các người tất cả mọi người cho ta ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu. Cái kia ở quải trượng lão giả gào thét, đồng thời, hắn bay lên trời, ngăn cản con đường, mặt khác ba gã lão giả, thì là thân hình nhoáng một cái, vọt tới phủ tướng quân ở chỗ sâu trong, xem ra hẳn là lấy cái kia cái gọi là nội tình rồi. Còn dám tới, thực là muốn chết. Nhìn qua phía trước đang tại tụ tập võ giả, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn không có nghĩ tới những thứ này người đến bây giờ lại còn dám cản đường. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Sau một khắc, hắn cổ kiếm chém ra, đáng sợ kiếm khí tuôn hướng phía trước, mà cái kia chống long đầu quải trượng lão giả, nhưng lại gào thét, tất cả mọi người lần nữa kết xuất một cái trận pháp. Tiến hành chống cự, dầm dầm dầm, những người này càng không ngừng rút lui, nhưng là cái kia trận pháp vậy mà không có nghiền nát. Ô, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới đến bây giờ, những người này còn có như vậy tinh diệu trận pháp, xem ra tướng quân này phủ quả nhiên không giống bình thường. Bất quá thì tính sao, hôm nay hắn là nhất định phải ly khai, cho nên lại tinh diệu trận pháp cũng ngăn không được bước tiến của hắn. Oanh, sau một khắc, hắn lần nữa thi triển kiếm pháp, đánh ra kiếm khí, so với trước càng thêm đáng sợ. Dầm dầm dầm, phía trước trận pháp xuất hiện vết rách, không ít vương giả đại năng thổ huyết, ngủ ở đâu lấy quải trượng lão đầu, cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn long đầu quải trượng thượng diện, cũng xuất hiện một đạo vết rách, rất hiển nhiên, đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Trưởng lão, còn không có được không nào? Sau lưng những người kia hỏi, long đầu quải trượng lão giả, cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn nói ra, chờ một chút, kiên trì thoáng một phát, rất nhanh chúng ta nội tình sẽ ra tới. Hừ, không biết sống chết, nhìn thấy đối phương còn dám ngăn trở, không lùi đi, Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng sát ý. Sau một khắc, trong cơ thể hắn kiếm khí lần nữa trào lên, trở nên cực lớn vô cùng, lập tức muốn chém xuống, dầm dầm dầm, đột nhưng cái lúc này, tại phủ tướng quân ở chỗ sâu trong, vang lên một hồi kinh thiên động địa thanh âm, vô số kinh lôi đáp xuống, đầy trời hào quang xông thẳng lên trời, cái này cảnh tượng thập phần đáng sợ, thế cho nên vừa xuất hiện, tự hấp dẫn ánh mắt mọi người, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hướng phía phương xa nhìn lại, bên cạnh ám hồng thần long, cũng là hét lên một tiếng, ta đi, không phải thiên tài địa bảo xuất thế à? Hắn xác thực kinh ngạc, bởi vì này cảnh tượng, cùng thiên tài địa bảo xuất thế tình huống không sai biệt lắm. Không, cẩn thận một chút, này khí tức có chút cổ quái, Lâm Hiên thì là lắc đầu, hắn biết rõ điều đó không có khả năng là cái gì thiên tài địa bảo. Nghĩ đến hẳn là những phủ tướng quân này người, đã phát động ra cái gì cơ quan, mới tạo thành, chẳng lẽ lại, tướng quân này phủ còn có cái gì át chủ bài. Xa xa, đầy trời kim sắc ánh sáng chói lọi vờn quanh, cảnh tượng thập phần kỳ dị, ngoại trừ đầy trời hào quang, còn có một cỗ lực lượng kinh người. Đang tại rất nhanh sống lại, lực lượng này phi thường đáng sợ, thế cho nên vừa xuất hiện, liền tuôn hướng tứ phương, toàn bộ phủ tướng quân đều bị bao phủ, những vương giả đại năng kia, toàn bộ phát run, nhịn không được muốn quỳ lại. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, động thủ, một đạo kiếm quang lăng không chém ra, như là đại dương mênh mông, chảm hướng tiền phương, bên cạnh ám hồng thần long, cũng là xuất thủ, hắn thò ra một chỉ long chảo, phô thiên cái địa, hướng phía trước đập đi. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được phía trước nguy hiểm, bọn hắn là không cho phép loại này uy hiếp phát sinh. Dầm dầm dầm, đáng sợ kiếm quang chém rụng, chạm tại những quang mang màu vàng kia phía trên, đã xảy ra đại chấn động, hồng sắc long chảo càng là vô tình chụp được, đem hư không xé mở. Trong nháy mắt, phía trước bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, không tốt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới hai người này, thật không ngờ quyết đoán, vậy mà ở thời điểm này ra tay, cái kia nội tình, có thể hay không đã bị uy hiếp. Chết tiệt tiểu tử, tranh thủ thời gian dừng tay, không ít người điên cuồng gào thét, nhưng mà căn bản không có dùng, phía trước đáng sợ năng lượng nổ tung, mang tất cả tứ phương, khiến cho những vương giả này, không thể không căng ra phòng ngự chống cự, những vương giả này sắc mặt âm trầm, bọn hắn sợ hãi nội tình có chỗ hư hao, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thở dài một hơi, bởi vì, đem năng lượng dư ba tản ra về sau, đáng sợ kia kim sắc quang mang cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, như là một vòng mặt trời. Cao cao bay lên, nhìn thấy một màn này, những người này toàn bộ kích động lên, cái kia quải trượng lão giả, càng là liều lĩnh cười to, già nua trên khuôn mặt, mang theo một vòng dữ tợn, ha ha ha ha, lão giả kia cười to, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, những người khác cũng là vẻ mặt nhe răng cười, dám đến ta phủ tướng quân nháo sự, lúc này đây, tuyệt đối không có người cứu được ngươi, thật sự cho rằng, ta phủ tướng quân là dễ khi dễ như vậy đấy sao? Hãy chờ xem, ta phủ tướng quân nội tình, muốn đi ra, quỳ xuống chịu chết đi. Không ít người nhe răng cười, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn và ám hồng thần long công kích, vậy mà không có đánh toái đối phương, thậm chí liền một tia ảnh hưởng đều không có tạo thành. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử, cẩn thận một chút nhi, thứ này rất tà môn. Một bên, ám hồng thần long cũng là nhíu mày, bởi vì phía trước thứ đồ vật, thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Có thể uy hiếp được đồ đạc của hắn, rất ít, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là cái gì? Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại thấy được. Quang mang màu vàng cao cao bay lên, đầy trời kim sắc quang mang bên trong, bao vây lấy một cái quyển trục, một cái kim sắc quyển trục, đây là vật gì? Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn, xa xa, cái kia quải trượng lão giả nhưng lại đột nhiên quỳ lại trên mặt đất. Phía sau hắn những vương giả đại năng kia, toàn bộ quỳ lại, thỉnh thánh chỉ, lão giả kia cao giọng quát, sau lưng những vương giả đại năng kia, cùng một chỗ núi thở hải khiếu, cùng thỉnh thánh chỉ, ông, cái kia kim sắc quyển trục, tách ra sáng chói hào quang. Sau đó chậm rãi mở ra, ông, đương hắn mở ra một đạo khe hở, một cỗ đáng sợ hào quang xông thẳng lên trời, cái kia lực lượng trở nên càng thêm cường hãn, làm cho lòng người đầu kinh hoàng, cái này còn gần kề chỉ là mở ra một tia khe hở. Có thể nghĩ, đương nó hoàn toàn mở ra thời điểm, hội có đáng sợ cỡ nào, thấy được ư tiểu tử, đây chính là ta phủ tướng quân thánh chỉ, uy lực tuyệt đối đã vượt qua tuyệt thế đại năng, ngươi lấy cái gì theo chúng ta chống lại, dám đến phủ tướng quân nháo sự, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất. Tiểu tử, ngoan ngoãn đi chết đi a! Ta muốn dùng máu của ngươi, để tế điện tướng quân của chúng ta phủ. Những đại năng kia tuy nhiên quỳ, nhưng lại phát ra dữ tợn tiếng cuồng tiếu, bởi vì bọn họ biết rõ, đạo thánh chỉ này là pháp bảo của bọn hắn, đây là đương kim thánh thượng, ban cho bọn hắn huyền anh tướng quân, là vô địch vương giả lưu lại thứ đồ vật. Tiểu tử kia tại cường hãn, làm sao có thể chống lại Quả nhiên, trên bầu trời cái kia kim sắc thánh chỉ, ao ao mở ra, thượng diện xuất hiện bốn cái phong cách cổ xưa chữ to. Thiên Tứ Huyền Anh, bốn chữ to, từng cái đều lóng lánh vô cùng, như là mặt trời bình thường, tách ra sáng chói ánh sáng chói lọi, thượng diện ẩn chứa năng lượng, thập phần đáng sợ, mà ngay cả tuyệt thế đại năng chống lại bất trụ, đây là vô địch vương giả khí tức. Ám Hồng Thần Long khiếp sợ vạn phần, hắn nói ra, tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là vô địch vương giả lưu lại thứ đồ vật, thượng diện ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng. Offline mừng sinh nhật tại chương 2233, vô địch vương giả ý chí. Ám Hồng Thần Long khiếp sợ vạn phần, hắn nói ra, tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là vô địch vương giả lưu lại thứ đồ vật, thượng diện ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hít sâu một hơi, vô địch vương giả, cái kia là so tuyệt thế đại năng càng thêm đáng sợ tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đạo thánh chỉ này cũng không phải bình thường vô địch vương giả lưu lại. Rất có thể tự là đương kim thánh thượng lưu lại, loại người này, quanh năm thâm cư hoàng cung, hấp thu đại địa long mạch, đã đạt đến phi thường đáng sợ cảnh giới, nhất cử nhất động của hắn, có thể tạo thành thiên địa dị tượng, chớ nói chi là, loại này chuyên môn ban cho tướng quân chữ rồi. Trong lúc này, tuyệt đối ẩn chứa đáng sợ vô cùng năng lượng, thậm chí ẩn chứa vô địch vương giả ý chí, tuyệt thế đại năng cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng vô địch vương giả ý thức chống lại. Quả nhiên, đương được bốn cái lập lòe kim quang chữ to xuất hiện tại trong hư không thời điểm, phía dưới sở hữu vương giả đại năng toàn bộ run rẩy. Trong con mắt của bọn họ hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Thậm chí, linh hồn đều cảm nhận được một cỗ áp bách, phảng phất tùy thời đều dập tắt. Tiểu tử, đi chết đi a, từng tiếng gào thét truyền đến, trên bầu trời cái kia kim sắc thánh chỉ chậm rãi đáp xuống, thượng diện bốn chữ càng là phát ra vạn trượng hào quang, như là kim sắc lợi kiếm xuyên thủng hư không, có thể giết chết tuyệt thế đại năng. Tất cả mọi người vẻ mặt điên cuồng, bọn hắn biết rõ, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi, không có gì người có thể chống cự cái này thánh chỉ, bởi vì này ẩn chứa vô địch vương giả ý thức. Oanh, quả nhiên, Lâm Hiên chỗ địa phương trong nháy mắt nổ tung, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, đáng sợ khí tức, lại để cho Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn trong nháy mắt liền triệu hồi ra hình rồng bóng kiếm, vờn quanh tại bên người. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là toàn thân sáng lên, long huyết kích động, hình thành cường hãn phòng ngự, dầm dầm dầm, bọn hắn đỉnh đầu phảng phất có ngàn vạn tòa núi lớn, áp bọn hắn không thể không rất nhanh hạ thấp. Oanh, Ám Hồng Thần Long dưới thân thể hàng, bọn hắn như bị sét đánh, trên người xuất hiện vết rách, Lâm Hiên càng là khóe miệng có máu tươi tràn ra, bất quá ánh mắt của hắn nhưng lại càng ngày càng sáng. Phảng phất hai ngọn thần đăng, muốn đột phá phía chân trời. Tiểu tử, đừng ngạnh kháng, Ám Hồng Thần Long thét dài một tiếng, rồng ngâm tiếng vang lên, cuồn cuộn về phía trước, đối kháng cái kia vô địch vương giả ý thức, bất quá, nhưng căn bản đề kháng không nổi. Tuy nhiên hắn là một đầu long, nhưng là hiện tại hắn chính là một cái bình thường đại năng. Tu vi cùng vô địch vương giả so với, song phương chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, như là thiên địa cái hào rộng, cái này là vô địch vương giả lực lượng, quả nhiên rất cường hãn. Lâm Hiên tuy nhiên bị thương, nhưng là hắn không có sợ hãi, ngược lại trong cơ thể có một tia nhiệt huyết tại sôi trào. Xem ra, của ta võ đạo chi lộ còn rất dài, một ngày nào đó, ta cũng muốn trở thành vô địch vương giả. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng của hắn có một mục tiêu, nhất định phải mau chóng địa trở thành vô địch vương giả. Như vậy, hắn có thể đủ trấn áp một phương thiên địa. Xa xa, những người kia thì là điên cuồng nhe răng cười. Tiểu tử, cam chịu số phận đi, người căn bản không có khả năng chống lại ở. Đây là vô địch vương giả ý chí. Đi chết đi a, xuống địa ngục sám hối đi thôi. Những người kia nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bị thương, điên cuồng cười ha hà, bọn hắn biết rõ, dùng không được bao lâu, hai người sẽ sụp đổ khai, hóa thành từng đoàn huyết vụ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Coi như là vô địch vương giả ý chí, cũng không được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn đã cảm thụ đã qua vô địch vương giả ý chí, biết mình võ đạo chi lộ muốn hướng chạy đi đâu, cho nên, hắn cũng không định ngạnh kháng rồi. Sau một khắc, hắn bàn tay vung lên, một đoàn bạch sắc quang mang ra hiện tại trước người của hắn, lại vẫn muốn cùng vô địch vương giả ý chí chống lại. Thật sự là không biết sống chết, nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn phản kháng, những người này cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia đoàn bạch sắc quang mang, phát ra khí tức phi thường khủng bố, lại để cho bọn hắn linh hồn run rẩy, uy lực kia, vậy mà một chút cũng không thể so với cái kia kim sắc thánh chỉ yếu. Chết tiệt, đây là vật gì? Những người này hoảng sợ vạn phần, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hướng tiền phương, chỉ thấy cái kia đoàn bạch sắc quang mang bên trong, có một căn màu trắng xương cốt, chỉ có đầu ngón tay giống như lớn nhỏ, cái kia xương cốt trắng noãn vô cùng, phảng phất bạch ngọc bình thường, thượng diện chảy xuôi theo thần tính ánh sáng chói lọi, nó mới vừa xuất hiện, tự áp sụp hư không, mang theo vô tận cuồng phong, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ khai, đầy trời vết rách mang tất cả tứ phương, một cỗ lực lượng đáng sợ quán thông thiên địa, Lâm Hiên nhẹ nhàng thoát lấy cái này màu trắng xương tay. Thanh âm lạnh như băng, vô địch vương giả ý chí thì như thế nào? Hôm nay, tự để cho ta đánh vỡ cái gọi là vô địch vương giả. Oanh, Lâm Hiên trong tay màu trắng xương tay, đột nhiên bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, đây là thánh nhân lực lượng, vô địch vương giả tuy nhiên cường hãn, nhưng là hay vẫn là vương giả, mà thánh nhân, nhưng lại đã vượt ra vương giả cảnh tồn tại, cả hai tầm đó, kém suốt một cái đại cảnh giới, đây mới thực sự là thiên địa chi tranh lệch, nói thật, cái này vô địch vương giả thánh chỉ rất đáng sợ, vô địch vương giả phía dưới, không ai có thể chống lại, mà ngay cả tuyệt thế đại năng, cũng chống lại không được, thế nhưng mà, phủ tướng quân những người này, nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến Lâm Hiên trong tay, có đáng sợ hơn át chủ bài, cái kia chính là thánh nhân xương tay, phàm là cùng thánh nhân có quan hệ thứ đồ vật, đều là siêu phàm nhập thánh, siêu thoát lẽ thường, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Sau một khắc, Lâm Hiên giải khai thánh nhân xương tay một đạo phong ấn. Oanh, đáng sợ vô cùng thánh nhân khí tức xông ra, tràn ngập thập phương, hư không trong nháy mắt sụp xuống, căn bản không chịu nổi. Phía trước, vô tận kim sắc quang mang, cũng là nhận lấy trùng kích, phảng phất nước biển rất nhanh rút đi. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, Thương Thiên, ta không tin. Phía dưới, phủ tướng quân những cường giả kia đại năng, toàn bộ điên rồi, nguyên một đám ngây ra như phỗng, mấy cái lão giả càng là khiếp sợ vạn phần. Không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy gì? Vô địch vương giả ý chí, kim sắc thánh chỉ, vậy mà tại thối lui. Cái này lại để cho bọn hắn có loại nằm mơ cảm giác. Đây chính là thánh thượng thánh chỉ nha, ẩn chứa vô địch vương giả lực lượng, đáng sợ vô cùng. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có chính thức vô địch vương giả, có thể chống lại. Nhưng là bây giờ, lợi hại như vậy bảo vật, vậy mà tại thối lui, tựa hồ còn run rẩy lên. Cái kia màu trắng thứ đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại, còn đã vượt qua vô địch vương giả? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, chỉ cảm thấy trước mắt người thanh niên này, vô cùng thần bí, căn bản không cách nào suy đoán. Có lẽ, bọn hắn phủ tướng quân trêu chọc như vậy thanh niên, vốn chính là thiên sai lầm lớn. Oanh, dầm dầm, bất quá, đã không được phép bọn hắn đa tưởng rồi. Đương thánh nhân xương tay uy áp phát ra về sau, văng tung tóe mười phương thiên địa, mặc dù cái kia kim sắc thánh chỉ ẩn chứa vô địch vương giả ý chí, cũng căn bản không chịu nổi. Chết tiệt, tranh thủ thời gian thu lại. Cái kia quải trượng lão giả lạnh giọng quát. Hắn hiện tại đã nhìn ra, tự tính toán xuất ra kim sắc thánh chỉ, cũng không phải đối phương địch thủ, rất có thể còn đã bị trùng kích phá hư, như vậy, còn không bằng tranh thủ thời gian thu lại, dù sao, thời khắc này là tướng quân của bọn hắn phủ nội tình. Nếu hư hao rồi, đây tuyệt đối là được không bù mất. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2234, Túy Tiên, sau một khắc, ba gã lão giả trong hướng lên bầu trời, chống cự lại áp lực cường đại, muốn thu hồi thánh chỉ, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, như thế nào? Hiện tại muốn nhận tay, đã muộn. Nói xong, hắn lần nữa giải khai đạo thứ hai phong ấn. Oanh, thánh nhân xương tay uy áp lần nữa biến lớn, đáng sợ phong bạo lấy tay cốt làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, rầm rầm rầm, bầu trời sụp đổ, đại địa vỡ ra, không có gì có thể thừa nhận được. Phía dưới những cường giả kia đại năng, tức thì bị oanh phi, miệng lớn thổ huyết, thực lực yếu đích, trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà cái kia kim sắc thánh chỉ, càng là đứng mũi chịu sào, thượng diện lập tức xuất hiện vết rách. Cái kia bốn cái phong cách cổ xưa chữ to, oanh thoáng cái sụp đổ mờ, oanh, dầm dầm dầm, thiên băng địa liệt, sau đó kim sắc thánh chỉ từ trung gian vỡ thành hai mảnh, hóa thành vô số hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, cuối cùng, biến mất tại trên bầu trời. Cái gì? Thánh chỉ bị tiêu diệt? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn không thể tưởng được, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo nội tình, thật không ngờ không chịu nổi một kích, tại đối phương trước mặt, liền một đạo công kích đều không có phát ra, cứ như vậy bị hư hao rồi, thậm chí cuối cùng biến thành một đoàn giấy lộn, ngã rơi trên mặt đất, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, đồng thời bọn hắn có loại nồng đậm tuyệt vọng. Trong đó, cái kia long đầu quải trượng lão giả, toàn thân là huyết, hắn lên tiếng thét lên, chết tiệt, ngươi dám phá hư thánh chỉ, ngươi nhất định phải chết, ngươi đây là đối với thánh thượng khinh nhờn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, thái nhất hoàng triều đều sẽ không bỏ qua ngươi. Om sòm, Lâm Hiên hừ lạnh, bắn ra một đạo kiếm khí, lập tức xuyên thủng tên lão giả kia đầu lâu. Mà hắn thì là khống chế lấy thánh nhân xương tay, một đường cường thế, những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn cản. Hiện tại phủ tướng quân một mảnh phế tích, chỉ có cái kia siêu cấp truyền tống trận địa phương, coi như nguyên vẹn, bởi vì, đó là Lâm Hiên tận lực lưu lại, hắn sẽ không hư hao cái này siêu cấp truyền tống trận. Chờ tới gần thời điểm, Lâm Hiên lần nữa phong ấn thánh nhân xương tay, sắc mặt của hắn cũng là hơi tái nhợt, giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực, cũng chỉ còn lại có 1/5 rồi, rất nhanh sẽ khô kiệt, bất quá khá tốt. Toàn bộ phủ tướng quân đã bị phá hủy được chia năm xẻ bảy. Tại thánh nhân xương tay uy áp xuống, không có gì người có thể lại cùng hắn chống lại. Rất nhanh, ám hồng thần long tiến lên, khởi động trận pháp, sau đó, Lâm Hiên đánh ra mấy khối nhi thần tinh, toàn bộ siêu cấp trận pháp, tách ra hào quang, vô số phù văn lập lòe, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, một bước bước lên siêu cấp trận pháp. Lúc này, Ám Hồng Thần Long dẫn âm nói ra, tiểu tử, cái này truyền tống trận tổng cộng có thể truyền hướng ba phương hướng. Bên trong một cái là Hoàng Cung, mặt khác hai cái là những thứ khác Hoàng Triều, Cửu Lê còn có Ân Thương, đi Cửu Lê, Lâm Hiên dẫn âm, sau đó Ám Hồng Thần Long bàn tay vung lên, vô tận phù văn đem hai người bọn họ bao khỏa, hô, sau một khắc, hai người truyền tống ly khai, biến mất không thấy gì nữa, mà phủ tướng quân, những con kia còn sống võ giả, nhìn qua một màn này, thì là điên cuồng kêu thảm thiết, nhanh, tranh thủ thời gian đi tìm tướng quân, cần phải đem tin tức báo cho hắn, những người này điên cuồng, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, truyền tống tin tức, quan hệ song song hệ đại hoàng tử cùng hoàng hậu, dù sao, Lâm Hiên đào tẩu, chuyện này thật sự là quá lớn, bọn hắn căn bản chịu không nổi. Hoàng thành, nơi này là thái nhất hoàng triều trung tâm, ranh giới rộng lớn khôn cùng, tại đây trong hoàng thành, có một tòa Túy Tiên lâu, lưới thiên hạ mỹ nữ, truyền thuyết liền thần tiên đến rồi cũng không muốn đi. Túy Tiên lâu ở bên trong, lớn nhất một gian phòng gian, ở bên trong linh khí vờn quanh, như là tiên cảnh, phía trước mỹ nữ múa, linh trà linh quả tùy ý bày đặt, bên trong ngồi mấy đạo nhân ảnh, giờ phút này phẩm tửu xem vũ, trong đó có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, hắn mặc hoàng bào, trên người vẽ lấy một đầu ngũ trảo hoàng kim long, nếu có người chứng kiến, nhất định sẽ la hoàng lên, bởi vì, đây chính là chỉ có trong hoàng tộc nhân tài có thể xuyên hoàng bào. Hơn nữa, hoàng tộc người cũng căn bản không dám mặc, chỉ có thái tử hoặc là hoàng thượng, mới dám mặc như thế. Đương nhiên, người trẻ tuổi kia không phải là hoàng thượng, cũng không phải thái tử, hắn là đại hoàng tử. Đại hoàng tử vừa uống rượu, trong ngực còn ôm hai cái cực phẩm mỹ nữ, hắn trầm giọng nói, chúng ta 12 chủ thành phòng ngự, như thế nào đây? Bên cạnh, một trung niên nhân cười nói, yên tâm đi đại hoàng tử, 12 chủ thành phòng giữ xâm nghiêm, chúng ta phái đại lượng cao thủ tọa trấn, vô địch vương giả phía dưới, đi vào tựu là chịu chết, tiểu tử kia chỉ cần tiến đến 12 chủ thành, từng phút đồng hồ đưa hắn ngồi xuống, một cái khác lão giả cũng là mở miệng, bọn hắn trong ngực đều ôm mỹ nữ, giờ phút này mang trên mặt đắc ý, lúc này, một cái khác uy nghiêm trung niên nhân, cũng là mở miệng, yên tâm đi đại hoàng tử, lúc này đây bố cục thập phần hoàn mỹ, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không thoát. Cái này uy nghiêm trung niên nhân, đúng là Huyền Anh tướng quân, bọn hắn đã không được thiên la địa võng, chỉ chờ tin tức truyền đến, cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng không lo lắng, mà là ở chỗ này tầm hoan. Đại hoàng tử nghe xong, đây là đắc ý cười ha hà, trong mắt tách ra lấy làm cho người ta sợ hãi hào quang. Vậy là tốt rồi, chờ bắt được tiểu tử kia, đưa hắn đưa cho chiến tộc, ta xem hắn chết như thế nào. Trong lòng ngực của hắn hai cái mỹ nữ, cũng là cùng theo một lúc cùng cười, bành bành, nhưng mà lúc này, một hồi dồn dập tiếng đập cửa truyền đến. Nghe được thanh âm này, đại hoàng tử nhíu mày, bên trong vài người khác, cũng là nhướng mày, hắn trong một trung niên nhân lạnh giọng nói ra, sự tình gì, không biết đại hoàng tử ở chỗ này ư, ta không phải đã nói, không cho phép quấy rầy, khởi bẩm đại hoàng tử, sự tình khẩn cấp, không thể không báo tay, hạ rất nhanh trả lời, sự tình gì, ở đâu tin tức, có phải hay không tiểu tử kia xa lưới, một cái khác lão giả cũng là rất nhanh hỏi thăm, xác thực là về tiểu tử kia sự tình, bất quá cái gì, tranh thủ thời gian nói. Thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết là tin tức này là theo Huyền Anh phủ tướng quân truyền tới. Hơn nữa truyền đến Hoàng Cung, dùng chính là ba đạo kịch liệt mật lệnh. Cái gì, Huyền Anh phủ tướng quân truyền tới hay sao? Nghe nói như thế, những người này sửng sốt. Không đúng nha, nếu như là tiểu tử kia tin tức, không phải là theo 12 chủ thành truyền đến đấy sao? Bọn hắn nghi hoặc vạn phần, Huyền Anh tướng quân nhưng lại sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng. Tiến đến, mật báo ở nơi nào? Cho ta, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian nghiệm chứng, cửa mở ra rồi, ngay sau đó, một cái hộ vệ rất nhanh đi tới, hắn một gối quỳ trên mặt đất, hai tay bưng lấy một đạo ngọc giản, Huyền Anh tướng quân bàn tay vung lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia ngọc giản trào tới trong tay, sau đó hắn mở ra, từng đạo tin tức hóa thành lưu quang, chui vào mi tâm của hắn bên trong, sau một khắc, hắn sắc mặt trầm xuống, trong mắt bộc phát lăng lệ ác liệt hào quang. Lập tức đem phía trước hư không xé rách, không chỉ như thế, trên người hắn dâng lên cổ đáng sợ sát khí, lung che bốn phía, cảm nhận được cái này cổ sát khí, đại hoàng tử nhíu mày, những người khác cũng là thay đổi sắc mặt, thậm chí thân thể đều có chút phát run, bởi vì giờ phút này Huyền Âm tướng quân, thật sự là thật là đáng sợ, cậu, xảy ra chuyện gì, nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử tranh thủ thời gian hỏi, chẳng lẽ lại tiểu tử kia chạy trốn, đúng vậy a, đại tướng quân, đến cùng xảy ra chuyện gì, mấy người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa có xem, Huyền Anh tướng quân phát như thế lửa giận, nghĩ đến, nhất định là cái gì kinh thiên chuyện lớn, offline mừng sinh nhật tại, chương 2235, điên, Huyền Anh tướng quân không nói gì, hắn bàn tay vung lên, cái kia ngọc giản phiêu phù ở trên bầu trời, vô số vầng sáng hiện lên. Ngay sau đó, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến. Tướng quân của chúng ta phủ bị tiểu tử kia phá hủy rồi. Hắn cưỡi siêu cấp truyền tống trận. Chạy, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng. Đại hoàng tử càng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, những người này thật sự hôn mê rồi. Bọn hắn đã nghe được cái gì? Phủ tướng quân bị phá hủy, tiểu tử kia đào tẩu. Thương thiên, điều này sao có thể? Chết tiệt, chúng ta thất sách, tiểu tử kia không có đi 12 chủ thành, vậy mà đi phủ tướng quân. Đúng vậy a, ngoại trừ 12 chủ thành bên ngoài, cũng chỉ có đem quân phủ cùng phủ vương gia có được siêu cấp truyền tống trận rồi. Thế nhưng mà, vô luận là phủ vương gia hay vẫn là phủ tướng quân, phòng giữ xâm nghiêm vô cùng, người bình thường căn bản không dám đi nháo sự, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà to gan như vậy, dám đi phủ tướng quân, không có khả năng a. Phủ tướng quân mạnh mẽ như vậy, tuyệt thế đại năng cũng đánh không đi vào, tiểu tử kia làm sao có thể đi vào? Những người này nghị luận nhau nhau, bọn hắn không quá tin tưởng tin tức này. Đại hoàng tử cũng là nhíu mày, hắn đẩy ra trong ngực hai cái cực phẩm mỹ nữ rồi. Đứng lên, cậu, tin tức hẳn là giả a. Nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng, phủ tướng quân đó là cái gì dạng địa phương, làm sao có thể lại để cho tiểu tử kia ly khai. Nhưng mà, Huyền Anh tướng quân nhưng lại sắc mặt âm trầm, đi, hồi tướng quân phủ nhìn xem, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, hắn phải nhanh đi về, nhìn một cái tình huống mới có thể biết, cậu, ta cùng đi với ngươi. Đại hoàng tử cũng lo lắng, dù sao vấn đề này trọng yếu phi thường. Quan hệ đến hắn có thể không lên làm thái tử, cho nên, hắn muốn đích thân đi xem đi, chúng ta cùng nhau tiến về, mấy cái trung niên nam tử cùng lão giả, cũng là nhau nhau đứng lên, một đoàn người đã đi ra túy tiên lâu, rất nhanh đi vào hoàng cung, bắt đầu dùng siêu cấp truyền tống trận, trở lại phủ tướng quân, ông, trận pháp lập lòe, đường bọn hắn xuất hiện thời điểm, nhìn qua chung quanh phế tích, khiếp sợ vạn phần, điều này sao có thể, phủ tướng quân thật sự bị người cho hủy đi, những trung niên nhân kia lão giả khiếp sợ vạn phần, không thể tin được. Chung quanh, như mọc thành phiến cung điện sụp đổ, đại địa vỡ ra, chung quanh ngọn núi, cây cối, toàn bộ ngã xuống, căn bản không có cái gì là hoàn hảo, nếu như nói có một chỗ là hết địa phương tốt, đó chính là bọn họ dưới chân siêu cấp truyền tống trận rồi. Trừ lần đó ra, toàn bộ bị phá hư hết, máu tươi vãi đầy mặt đất, gây mũi mùi máu tươi khiến cái này người đều nhíu mày. Có thể nghĩ, trước khi chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết, chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này, đại hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, trước mắt một màn này. Biểu thị trước khi có kinh thiên đại chiến, rất có thể, đối phương thật sự thoát đi rồi. Huyền Anh tướng quân càng là thần sắc vô cùng dữ tợn. Đây chính là phủ đệ của hắn nha, giờ phút này lại bị phá hư thành cái dạng này, hắn sao có thể đủ không phẫn nộ. Phủ tướng quân chung quanh, hiện đầy thi thể, còn có một chút còn sống võ giả, cũng tại nguyên chỗ chữa thương ngồi xuống, đường bọn hắn chứng kiến Huyền Anh tướng quân, đại hoàng tử bọn người đến thời điểm, toàn bộ đứng lên, nguyên một đám kích động khóc lớn. Tướng quân, người đã tới. Tướng quân, ngươi muốn cho chúng ta báo thù à? Tiểu tử kia quá nên chết rồi, cũng dám phá hủy tướng quân của chúng ta phủ, nhất định phải giết hắn đi nha. Những người này điên cuồng gào thét, trên người bọn họ mang thương, thần sắc vô cùng dữ tợn. Huyền Anh tướng quân thì là lạnh giọng quát, Huyền Phong đâu, ở nơi nào, Ma Tình thượng nhân cùng Tứ Tượng Vương đâu, lại để cho bọn hắn đi ra gặp ta. Hắn nổi giận, thật sự nổi giận, tuy nhiên hắn không tại phủ tướng quân, thế nhưng mà phủ tướng quân có vô số siêu cấp sát trận, có hai cái tuyệt thế đại năng, còn có khủng bố nội tình, đây hết thảy chỉ cần không phải vô địch vương giả tự mình đã đến, không ai có thể tấn công xong hắn phủ tướng quân. Nhưng mà hiện tại một màn này lại làm cho hắn không rõ, chung quanh phá hư cho hết toàn bộ không thành bộ dáng, cho nên hắn phải tìm người hỏi rõ ràng. Tướng quân, chúng ta ở chỗ này. Hào quang lóe lên, Ma Tinh tượng nhân, Tứ Tượng Vương đi ra, hai người bọn họ cũng là toàn thân mang thương, sắc mặt tái nhợt, không mang theo bất luận cái gì huyết sắc. Tình huống như thế nào? Liền cái này hai cái tuyệt thế đại năng cũng bị thương. Phía sau theo tới những trung niên nhân kia lão giả, nhìn thấy một màn này, da đầu run lên, đại hoàng tử càng là sắc mặt khó coi, cái này hai cái thế nhưng mà tuyệt thế đại năng a, vậy mà cũng bị thương, tiểu tử kia, đến cùng dẫn theo bao nhiêu người đến đây, tiểu tử kia đến tột cùng cái gì bối cảnh, làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả. Nhưng mà, Ma Tình thượng nhân cùng Tứ Tượng Vương nhưng lại cười khổ một tiếng. Tiểu tử kia, không có mang bất luận cái gì cường giả, chỉ có hắn. Còn có một con giao long, còn có một màu trắng tiểu hầu tử, trừ lần đó ra, tự không có bất kỳ người rồi. Cái gì, một người lưỡng yêu, liền đem toàn bộ phủ tướng quân cho hủy đi, điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại, cái kia hai cái yêu vương là bát tinh yêu vương? Bát tinh yêu vương, tương đương với nhân loại bát tinh vương giả, thì ra là tuyệt thế đại năng cảnh giới, khi bọn hắn xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể thôi hủy phủ tướng quân, nhưng mà, hai cái tuyệt thế đại năng lại lần nữa lắc đầu. Không có, bọn hắn tất cả mọi người tu vi, không có vượt qua tuyệt thế đại năng, đoán chừng đều tại đại năng cảnh giới, đều tại đại năng cảnh giới, mới tới những người này đều điên rồi, Thương Thiên Nha, điều này sao có thể? Đại hoàng tử càng là sắc mặt âm trầm, chết tiệt, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì lúc trước, đối phương liền thành công chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương. Có thể nói đối phương thủ đoạn thập phần cường đại, không nghĩ tới, bây giờ lại phá hủy phủ tướng quân. Lúc này, Huyền Anh tướng quân thì là trầm giọng hỏi, Huyền Phong đâu? Lời này vừa ra, phủ tướng quân những võ giả này, toàn bộ trầm mặc, đều địa hạ đầu. Huyền Anh tướng quân càng là sắc mặt âm trầm, chuyện gì xảy ra, hắn ở đâu, lại để cho hắn đi ra gặp ta. Huyền Phong đại nhân, đã bị giết, một cái lão giả thấp giọng nói ra. Cái gì, bị giết? Đại hoàng tử bọn người ngẩn người, Huyền Anh càng là sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát chung quanh hư không, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể bị giết, là bị tiểu tử kia giết chết. Những người này thô sơ giản lược nói thoáng một phát, thập phương tuyệt sát trận tình huống. Mà nghe nói như thế, Huyền Anh tướng quân bọn người sắc mặt càng phát ra địa âm trầm. Thập phương tuyệt sát trận, hung danh hiển hách, tuyệt thế đại năng đều ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ, vậy mà đối phương cho phá vỡ rồi, còn giết đệ đệ của hắn, thật sự tội đáng chết vạn lần. Chết tiệt, tiểu tử kia đâu rồi, ta nhất định phải bắt được hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Huyền Anh tướng quân trên người sát khí ngập trời, trước khi muốn, phải bắt ở đối phương, là vì cho chiến tộc một câu trả lời thỏa đáng, nhưng là bây giờ, hắn lại là vì chính hắn. Tướng quân của hắn phủ bị hủy, đệ đệ của hắn bị giết, đều là vì tiểu tử kia, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy đối phương. Tiểu tử kia cưỡi siêu cấp truyền tống trận trốn đi nha. Những phủ tướng quân kia võ giả rất nhanh nói ra. Cái gì, thật sự đào tẩu rồi? Nghe nói như thế, mấy cái lão giả trung niên nhân kinh ngạc đến ngây người. Đại hoàng tử cùng Huyền Anh tướng quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong đó đại hoàng tử càng là gào thét, chết tiệt, làm sao có thể, hai người các ngươi tuyệt thế đại năng có nhiều như vậy sát trận, tại sao phải lại để cho hắn đào tẩu? Offline mừng sinh nhật tại chương 2236, Cửu Lê, đối mặt đại hoàng tử phẫn nộ, những người này sợ tới mức lạnh run, bất quá, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia quá mạnh mẽ, mặc dù chúng ta vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng không là đối thủ, nội tình đâu, trong phủ nội tình, chẳng lẽ ngươi không có sử dụng, ngươi có biết hay không, tiểu tử kia đến cỡ nào trọng yếu, các ngươi hoàn toàn có thể vận dụng nội tình. Huyền Anh tướng quân cũng là trầm giọng hỏi. Hắn sát khí trên người, nương theo lấy thanh âm của hắn, càng không ngừng trên không trung kích động phiên cổn, đem hư không đánh ra lần lượt lỗ đen, nội tình chúng ta dùng, nhưng là vẫn đang không cách nào chống đỡ tiểu tử kia. Đúng lúc này, lại là một cái lão giả nói ra, lời này như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đem mấy người kia kích choáng, nhất là Huyền Anh tướng quân, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không thể tin được, ngươi nói cái gì, liền nội tình đều không chế trụ nổi tiểu tử kia. Điều này sao có thể? Đây chính là thánh thượng thánh chỉ. Ẩn chứa vô địch vương giả ý chí, hắn một tên mau đầu tiểu tử, làm sao có thể gánh vác được, đừng nói là hắn rồi, vô địch vương giả phía dưới, không ai có thể chống lại ở. Đại hoàng tử thanh âm, như là kinh lôi, nói thật, nghe được tin tức này thời điểm, đại hoàng tử những người này đều nhanh điên rồi, bọn hắn căn bản không thể tin được, có ai có thể làm hỏng thánh thượng thánh chỉ. Huyền Anh tướng quân cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng hỏi, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, cho ta nói rõ ràng, một chữ đều không muốn cho ta lộ xuống. Rất nhanh, phủ tướng quân những vương giả đại năng này bắt đầu nói ra toàn bộ quá trình, bọn hắn đem sở hữu chi tiết toàn bộ nói ra. Sau nửa giờ, những người tài giỏi này nói xong, Huyền Anh tướng quân đại hoàng tử bọn người nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn hắn không thể tưởng được, trong tay đối phương vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài. Nhất là cuối cùng, bọn hắn nghe được đối phương xuất ra một căn màu trắng xương cốt, tự đánh nát Hoàng Kim Thánh chỉ thời điểm, càng là kinh hô một tiếng, bởi vì, cái này thật sự quá nghịch thiên, quá mộng ảo rồi. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái lão giả hỏi. Huyền Anh tướng quân hừ lạnh một tiếng. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là muốn, phải bắt ở tiểu tử kia. Các ngươi chờ, ta cái này phản hồi hoàng cung, dám đánh xấu Hoàng Kim Thánh chỉ. Đây cũng không phải là đối với tướng quân của chúng ta phủ khiêu khích. Đây là đối với Hoàng Uy Miệt Thị. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo cho Thánh Thượng. Yên tâm đi, trên trời dưới đất, không có người cứu được hắn. Tự tính toán hắn đã đi ra Thái Nhất Hoàng Triều. Đồng dạng có thể đưa hắn đánh chết. Kế tiếp, đại hoàng tử, Huyền Anh tướng quân bọn người, liền lần nữa đã đi ra phủ tướng quân, lợi dụng truyền tống trận, về tới Thái Nhất Hoàng Triều Hoàng Cung, hoàng hậu đã đang chờ đợi rồi, còn có những ủng hộ kia đại hoàng tử trưởng lão, cũng đều tụ ở chỗ này. Phủ tướng quân tin tức, bọn hắn cũng đã biết, giờ phút này bọn hắn cũng đang khẩn trương nghị luận, đương Huyền Anh tướng quân cùng đại hoàng tử đến thời điểm. Những trưởng lão này càng là nhao nhao đứng lên, trong đó, hoàng hậu cũng là ánh mắt lập lòe, nàng nói ra, thế nào? Tiểu tử kia thật trốn đi rồi sao? Xác thực đào tẩu rồi, bất quá hắn cũng phạm vào ngập trời tội lớn, hắn vậy mà hủy hoại Hoàng Kim Thánh Chỉ. Hừ, đây là ta hoàng tộc miệt thị, ta hoàng tộc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một cái trưởng lão hừ lạnh, một cái khác trưởng lão thì là ánh mắt lập lòe. Ta nhớ được tướng quân của ngươi phủ, cái kia siêu cấp truyền tống trận, tổng cộng có thể truyền hướng 3 cái địa phương, một trong số đó là Hoàng Cung, mặt khác 2 cái địa phương, hẳn là Cửu Lê cùng Ân Thương. Đúng vậy, Huyền Anh tướng quân gật gật đầu, Hoàng Cung có thể bài trừ, mặt khác 2 cái Hoàng Triều, chúng ta bây giờ tự phái người đi tìm tòi, đồng thời, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Thánh Thượng, lại để cho hắn phái đại quân xuất động, còn có, đem chuyện này nói cho chiến tộc Chiến Vô Ngân, tiểu tử kia rất cường, trong tay có không ít át chủ bài. Ta muốn tốt nhất hãy để cho chiến tộc cường giả tự mình đối với phó hắn. Tốt, ta cái này đi bố trí. Hoàng hậu cũng là gật gật đầu, chuẩn bị tự mình nói cho Chiến Vô Ngân. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này toàn bộ chia nhau hành động, mà Huyền Anh tướng quân càng là đi nhanh hướng đi Thái Hoàng Điện. Rất nhanh, một đạo thánh chỉ hàng lâm, thiên hạ phải sợ hãi, bởi vì đạo thánh chỉ này lần nữa ban bố đối với Lâm Hiên đuổi giết. Lúc này đây, không riêng gì toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, mà là treo giải thưởng khắp Trung Châu Đại Lục. Hơn nữa, lần này không hề muốn sống được, sinh tử đều có thể nói là, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tự tính toán bị đánh chết, mang về đến đồng dạng có thể lập công, có thể nghĩ, cái này thánh thượng thật sự nổi giận, cái này thánh chỉ vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi, toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, nghị luận nhau nhau, bọn hắn không thể tưởng được, Lâm Hiên vậy mà lại xử lý một kiện kinh thiên động địa đại sự. Hết cách rồi, phủ tướng quân bị hủy, chuyện lớn như vậy, căn bản giấu giếm bất trụ, trong khoảng thời gian ngắn, tịch quyền thiên hạ. Bát hoàng tử bên này, đạt được tin tức này, cũng là nửa vui nửa buồn, lại để cho hắn cao hứng chính là, Lâm Hiên rốt cục đã đi ra Thái Nhất Hoàng Triều, bởi như vậy, đối phương nguy hiểm có thể nói hạ thấp rất nhiều, nhưng mà, lại để cho hắn lo lắng sự tình, Lâm Hiên tuy nhiên ly khai rồi, nhưng lại đưa tới lửa giận ngập trời, thậm chí, hắn phụ hoàng, lần nữa ban bố thánh chỉ, hơn nữa, lúc này đây, khai ra càng thêm phong phú thủ lao, đây chính là quân chủ chi nộ, chỉ sợ rất khó dẹp loạn, cho nên giờ phút này, Bát hoàng tử cũng triệu tập một đám trưởng lão, tại trong cung điện thương nghị, trong đó mấy cái trưởng lão nói ra, bát hoàng tử, hay vẫn là không muốn quan tâm tiểu tử kia rồi, hắn đã đi ra hoàng triều, chỉ sợ hội tìm một chỗ che giấu, qua cả vài chục năm trở ra, cho đến lúc đó, phong ba sớm đã biến mất, cho nên, hắn chỉ cần cẩn thận che giấu, cũng không phải rất nguy hiểm, bất quá, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là bố cục thoáng một phát. Vạn nhất chuyện này liên lụy đến trên người của ngươi, như vậy ta sợ đại hoàng tử bên kia, hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đúng vậy a, dù sao ngươi bây giờ vẫn chỉ là chuẩn thái tử, đợi đến lúc thành là chân chính thái tử mới có thể buông lỏng. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, rất hiển nhiên những người này lo lắng đại hoàng tử đối với bọn họ tiến hành công kích. Tóm lại, bởi vì Lâm Hiên ly khai, khiến cho toàn bộ hoàng cung mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí toàn bộ hoàng triều cũng đều kích động lên, vô số cường giả nhao nhao tiến về Cửu Lê hoàng triều cùng Ân Thương hoàng triều, chuẩn bị đuổi bắt Lâm Hiên. Huyền Anh tướng quân càng là dùng thánh chỉ danh tiếng điều động rất nhiều cao thủ, trước khi chia tay hướng cái này 2 cái hoàng triều. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cái này truyền tống trận, truyền hướng 2 cái phương hướng, một cái là Cửu Lê hoàng triều Vạn Nhuận Thành, một cái khác là Ân Thương hoàng triều Bạch Vân Thành. Cho nên, bọn hắn cũng là nhau nhau truyền tống, tiến về cái này 2 cái thành trì. Cửu Lê, Vạn Nhuận Thành, một tòa cự đại truyền tống trận pháp, đột nhiên tách ra nổi lên hào quang, nhìn thấy một màn này, mấy cái phụ trách thủ hộ trận pháp an toàn võ giả nhíu mày, bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, sắp tới không có nhận được có người muốn truyền tống tới mệnh lệnh à? Bên trong một cái người, càng là cầm một cái trận bài, ánh mắt lập lòe bất định, này khí tức, là từ Thái Nhất Hoàng Triều phủ tướng quân truyền tới. Thái Nhất Hoàng Triều, bọn hắn tới làm gì? Không có nhận được thông chi à? Những võ giả này nghị luận nhau nhau, nhưng mà lúc này, hào quang lóe lên, sau đó 2 đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng lại, các ngươi là người nào? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2237. Phong Thành, phía trước, hào quang lóe lên, 2 đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng lại, các ngươi là người nào? Nhìn thấy 2 đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, khôi phục thần trí, tự muốn rời đi, những võ giả này nhao nhao quát lạnh, nhưng mà, cái kia 2 đạo nhân ảnh căn bản không cùng để ý tới. Bọn hắn vừa xuất hiện, vận chuyển toàn thân linh lực, tiêu trừ mê muội, về sau liền bay lên trời, chuẩn bị ly khai tại đây, đứng lại, các ngươi còn có truyền tống làm cho? Các ngươi thế nhưng mà Thái Nhất Hoàng Triều, phủ tướng quân người, tới đây có mục đích gì? Vượt qua quốc truyền tống, vì cái gì không đề cập tới trước thông báo? Từng đạo gào thét truyền đến, nhưng mà, căn bản không có trả lời. Trả lời bọn hắn, chỉ là một đạo hừ lạnh thanh âm. Trong những nhân thể này khí huyết viên cồn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện 2 người kia dĩ nhiên đã đi ra. Chết tiệt, 2 người này thân phận không rõ, tranh thủ thời gian thông báo cho thành chủ. Những võ giả này không thể trì hoãn, vội vàng đem chuyện nơi đây thông báo, đồng thời, bọn hắn phái một số võ giả hộ vệ tiến đến truy tung. Bất quá rất nhanh, những hộ vệ kia không công mà lui, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, nhưng là, bọn hắn hay vẫn là đem tin tức báo đi lên, dù sao, đây chính là vượt qua quốc truyền tống, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, như vậy bọn hắn đem phó toàn bộ trách nhiệm, loại này lỗi, bọn hắn cũng không dám gánh chịu, mà cái kia hai đạo người thần bí ảnh, lại rất nhanh rời đi, hai người này đúng là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Bọn hắn thông qua siêu cấp truyền tống trận, rốt cục đã đi ra Thái Nhất Hoàng Triều, đi tới Cửu Lê Hoàng Triều, bất quá, bọn hắn cũng không dám trì hoãn, bởi vì, cái này Vạn Nhuận Thành cũng không an toàn, chỉ cần tin tức truyền đi, Thái Nhất Hoàng Triều người, khẳng định biết rõ bọn hắn truyền tống đến nơi này, cho nên, bọn hắn phải tranh thủ thời gian ly khai, nghĩ tới đây, hai người nhanh hơn bộ pháp, hướng phía thành bên ngoài đi đến, nhưng mà, bọn hắn vừa tới đến đường lớn trên, liền chứng kiến trên đường phố đám người thiếu động, không mấy đạo thân ảnh càng không ngừng bôn tàu, hiển nhiên, một bộ rất bối rối bộ dạng. Không chỉ như thế, dưới chân mặt đất cùng với xa xa tường thành, toàn bộ sáng lên phù văn, từng đạo hào quang lóng lánh, phát ra lực lượng đáng sợ. Phong thành rồi, mọi người không muốn đi ra ngoài, ngốc trong thành không nên lộn xộn. Đúng lúc này, xa xa từng đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, nói chuyện chính là cái cao thủ, thanh âm kia thập phần rõ ràng, truyền khắp phương xa, nghe nói như thế, những người kia càng thêm oanh động, không ngừng hướng nội thành chạy. Xa xa, có càng nhiều võ giả vọt tới, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nhưng lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra, phong thành rồi, chẳng lẽ lại bọn hắn bị phát hiện, hay vẫn là nói, Thái Nhất Hoàng Triều những người kia động thủ, chết tiệt, tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh đi, hai người sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ không thể không như vậy hoài nghi a. Bọn hắn vừa đến nơi đây còn không có đi ra ngoài, tự phong thành rồi, cái này rõ ràng cho thấy tại bắt bọn hắn nha, chết tiệt, những cái thứ này động tác quá là nhanh, Ám Hồng Thần Long cắn răng, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng. Hắn dò xét thoáng một phát chính mình thần tinh, còn có thiên tài địa bảo, nhất rồi nói ra, thật sự không được, chúng ta tự dùng hắc thổ hào lao ra, tóm lại, không thể bị bọn hắn vây quanh. Ngay tại hai người dẫn âm nghị luận thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Hai người các ngươi, ngốc đứng ở chỗ này làm gì, hoặc là tự đi ra ngoài chống cự, hoặc là tự tranh thủ thời gian chạy đến bên trong đi. Đừng ở chỗ này ngại lộ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hai người nhíu mày, chuyện gì xảy ra, tình huống có chút không đúng nha. Tựa hồ cũng không phải tại đuổi bắt bọn hắn, bên ngoài chống cự cái gì, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nói ra, vị đại ca kia, không có ý tứ, chúng ta vừa tới, không biết tại đây xảy ra chuyện gì. Các ngươi vừa xong, người trung niên kia vẻ mặt nghi hoặc, đánh giá cẩn thận Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, sau đó lắc đầu thở dài, cái kia vận khí của các ngươi thật đúng là chênh lệch. Không biết cái này bên ngoài đang tại phát sinh thú triều à? Cái lúc này còn dám tới tại đây, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy đến nội thành tị nạn a. Cái này thú triều rất mạnh, đoán chừng mấy tháng ở trong đều biến mất không được. Thú triều, nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nhíu mày, nguyên lai bên ngoài đã xảy ra thú triều, như vậy phong tỏa cửa thành, có phải là vì ngăn cản tránh yêu thú, mà không phải đuổi bắt bọn hắn. Hô, bọn hắn thở dài một hơi, đa tạ đại ca, Lâm Hiên cảm tạ, sau đó cùng Ám Hồng Thần Long ly khai. Tiểu tử, làm sao bây giờ, hiện tại phong thành rồi, chúng ta ra không được. Đỏ Sậm Thần hỏi. Hơn nữa vạn nhất đối phương cũng dùng siêu cấp truyền tống trận tiến đến. Chúng ta đây đã bị khốn đến cùng một cái trong thành rồi. Xác thực, đây cũng là Lâm Hiên lo lắng sự tình. Cho nên hắn nói ra nói, chuyện này ta cũng nghĩ đến rồi. Cho nên hiện tại chúng ta nhanh đi về. Trước đem cái kia siêu cấp truyền tống trận phá hư, lại để cho bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không cách nào truyền tống tới. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không thì lại để cho Thái Nhất Hoàng Triều người truyền tống tới. Tình huống như vậy tựu không ổn rồi. Tuy nhiên bọn hắn không biết, Thái Nhất Hoàng Triều ban phát thánh chỉ, nhưng là muốn muốn cũng biết, bọn hắn phá hủy phủ tướng quân, tuyệt đối sẽ khiêu khích lửa giận ngập trời. Lúc này đây, đến đây truy giết người của bọn hắn, nhất định sẽ càng thêm cường hãn, càng tăng kinh khủng, cho nên, hai người phải tranh thủ thời gian làm hư bên này truyền tống trận. Bởi như vậy, đối phương tự truyền tống không đến rồi, hai người rất nhanh di động, hướng phía truyền tống trận phương hướng chạy đi, cái này siêu cấp truyền tống, cái này tại thành Tây Bỉ so sánh vắng vẻ địa phương. Xung quanh có chuyên môn võ giả gác, phòng ngừa bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. Không chỉ như thế, bởi vì Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long trước khi sự tình, cho nên thành chủ lại phái một đống trọng binh tới, tăng cường thủ vệ, làm sao bây giờ, bọn hắn đều người lại thêm. Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào. Ánh mắt lập lòe, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy, ta dùng Đại Long kiếm hồn, mô phỏng ra mấy cái yêu thú, dẫn dắt rời đi những trọng binh này, người đi qua hư hao trận pháp. Không cần hoàn toàn phá hư, chỉ cần lại để cho bọn hắn truyền tống không đến là được. Đi, cứ làm như thế. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, hắn là trận pháp đại sư, phá hư trận pháp với hắn mà nói không phải việc khó gì. Chỉ cần Lâm Hiên có thể đem những người này dẫn dắt rời đi, nó có thể phá hư cái kia siêu cấp truyền tống trận. Ông, Lâm Hiên bàn tay vung lên, một kiện hắc bào mặc lên người, Ám Hồng Thần Long cũng là toàn thân nổi lên một tầng tầng hỗn độn. Che đậy chân thật khuôn mặt, hai người đều không muốn bạo lộ, cho nên thời khắc đều che giấu. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, vô số năng lượng hội tụ, tại Đại Long kiếm hồn dưới tác dụng, hóa thành tất cả yêu thú, giống một đầu hoàng kim sư tử theo hắn đầu ngón tay trào lên mà ra, rơi vào đại địa phía trên, không ngừng gầm rú, đồng thời, một đầu màu đen cá sấu có hơn 10m trường, xuất hiện tại trong hư không, dương nanh múa vuốt, trừ lần đó ra, còn có phi thăng cánh mãnh hổ, ba đầu yêu lang, đáng sợ đại xà, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 con yêu thú xuất hiện, những yêu thú này cũng không phải thật sự, mà là năng lượng thể, chỉ có điều, là bị Đại Long kiếm hồn mô phỏng đi ra, từ hủ như sinh, không biết chi tiết, thật sự nhìn không ra. Lâm Hiên vung tay lên, những yêu thú này năng lượng thể, rất nhanh phốp hướng tiền phương, offline mừng sinh nhật tại, chương 2238, cảnh cáo, rầm rầm, oanh, giống, 10 cái yêu thú xuất hiện, đáng sợ khí tức mang tất cả tứ phương, từng đợt giống lên một tiếng truyền đến, lập tức, phía trước thủ hộ siêu cấp truyền tống trận những hộ vệ kia võ giả. Phát hiện, bọn hắn chứng kiến về sau, thay đổi sắc mặt, chết tiệt, tại đây tại sao có thể có yêu thú tiến đến, không có khả năng, yêu thú làm sao có thể tiến vào thành trì. Còn đến nơi này, bọn hắn đều điên rồi, tuy nhiên bọn hắn không tin, thế nhưng mà trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Lúc này, một người mặc hộ giáp trung niên nhân, hắn lạnh quát một tiếng, câm miệng, cho ta tiến công, nhất định phải tiêu diệt chúng, ngàn vạn không thể nói khiến chúng nó hư hao siêu cấp truyền tống trận. Siêu cấp truyền tống trận thập phần phồn áo tinh xảo, hư hao một chút, đều rất khó chữa trị, cho nên, bọn hắn phải cam đoan siêu cấp truyền tống trận an toàn. Hai chi đội ngũ xuất kích. Mỗi một lần đội ngũ đều có 10 người tạo thành, 20 người xuyên hộ giáp, trên người đằng đằng sát khí, tay cầm trường thương, như là giết giống như thần, rất nhanh xuất động, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu bộc phát, bất quá, những yêu thú này năng lượng thể đều là Đại Long kiếm hồn ngưng tụ mà thành. Dị thường đáng sợ, thế cho nên, 20 người vậy mà bắt không được, chết tiệt, trong đó, mấy cái đại năng cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là hừ lạnh một tiếng, nhao nhao ra tay, hô, đúng lúc này. Trong đó cái kia màu đen cá sấu, hắn há mồm phun ra đầy trời màu đen sương mù, che đậy tứ phương, vù vù vù, ở giữa thiên địa, đều là màu đen sương mù, che đậy chung quanh tầm mắt, lại để cho người căn bản thấy không rõ, thậm chí cái này liền linh hồn đều có thể ngăn. Cái này màu đen cá sấu, là Lâm Hiên mô phỏng thái cổ yêu ngạc, mà màu đen sương mù, thì là hắn mô phỏng hắc ám trong hạp cốc sương mù. Lúc ấy hắn đối với loại này màu đen sương mù thập phần khiếp sợ, bởi vì này loại sương mù, có thể ngăn cản linh hồn lực dò xét. Giờ phút này bị hắn dùng Đại Long kiếm hồn mô phỏng đi ra. Hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này điên cuồng gào thét, tuy nhiên lại căn bản thấy không rõ người. Vèo, mà lúc này đây, Ám Hồng Thần Long hành động, hắn hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp, rất nhanh ở màu đen trong sương mù xuyên thẳng qua. Không bao lâu, liền tới đến siêu cấp truyền tống trận phụ cận. Rất nhanh, nó long chảo huy động, bắt đầu phá hư siêu cấp truyền tống trận. Rầm rầm rầm, siêu cấp sinh ra phát thanh sinh rung rung, vô số hào quang lóng lánh. Nhìn thấy một màn này, những cái kia bị khói đen bao phủ võ giả hộ vệ rốt cục kịp phản ứng, nguyên một đám điên cuồng gào thét, chết tiệt, không tốt, có người muốn phá hư siêu cấp truyền tống trận, nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đắc thủ. Rầm rầm rầm, hai cái đại năng ra tay, đáng sợ bàn tay phô thiên cái địa chảo hướng tiền phương. Trừ lần đó ra, còn có vô số bóng người hướng phía bên này bay đi. Mà lúc này đây, Lâm Hiên hành động, vèo, hắn ngón tay búng ra, từng đạo kiếm khí bay ra, trên không trung lập lòe. Cùng những bàn tay lớn kia chưởng đụng vào nhau, cùng lúc đó, đáng sợ kiếm khí chém ngang mà xuống, ngăn cản những muốn kia đi qua hộ vệ, những hộ vệ này đều là vương giả cảnh giới, mà mấy cái đại năng cũng chỉ là bình thường đại năng. Một người lợi hại nhất cũng chỉ là tinh anh đại năng. Bọn hắn căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, cho nên rất nhanh, bọn hắn liền bị những kiếm khí này đẩy lui, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong cơ thể khí huyết phiên cồn. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có hạ sát thủ, hắn và những không người nào này oán không thù, hắn muốn làm chỉ là phá đi siêu cấp truyền tống trận là được. Chết tiệt, đó là một cao thủ. Một cái đại năng nghiến răng nghiến lợi, hắn lạnh giọng quát, ngươi là ai, cũng dám phá hư chúng ta siêu cấp truyền tống trận, chẳng lẽ là muốn cùng ta Cửu Lê Hoàng triều là địch sao? Cái này trong lời nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có trả lời hắn, chỉ là càng nhiều nữa yêu thú giống lên một tiếng. Đáng chết, những vương giả đại năng này sắc mặt âm trầm, càng không ngừng ra tay. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Ám Hồng Thần Long tập trung toàn bộ lực lượng, phá hư lấy siêu cấp truyền tống trận, Đây không phải bình thường truyền tống trận, là siêu cấp truyền tống trận, dùng để tiến hành vượt qua quốc truyền tống, cho nên thập phần thần bí huyền ảo, bản thân tựu có chứa nhất định được phòng ngự, muốn bài trừ nó, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cũng cần một ít thời gian, bất quá khá tốt, Lâm Hiên đầy đủ cường đại, hơn nữa chung quanh nơi này còn không có tuyệt thế đại năng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng có thể ứng phó, ở này bên cạnh thời điểm chiến đấu, xa xa, có mấy đạo nhân ảnh hướng phía bên này bay tới, xem ra, là muốn lợi dụng tại đây siêu cấp truyền tống trận, đi tuốt ở đằng trước, là một cái hồng y thiếu nữ, trường vô cùng ngọt ngào, một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, uyển như tinh thần, ở sau lưng nàng, đi theo ba bốn đạo nhân ảnh, hai nữ một nam, trên người bọn họ khí tức cường đại, rất nhanh đi theo cái kia hồng y nữ tử sau lưng. Trong đó, một người trung niên nữ tử nói ra, tiểu thư, người chậm một chút nhi, người của chúng ta đi rời ra, nếu không trước hội tụ nói sau, yên tâm đi, chờ ta tới trước cái này siêu cấp truyền tống trận, tại chờ bọn hắn cũng không muộn. Phía trước hồng y thiếu nữ không có dừng lại phản, mà bước nhanh hơn, bất quá, đường bọn hắn đi vào phụ cận thời điểm, nhưng lại kinh hô một tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện, tại đây thậm chí có đánh nhau, hơn nữa phía trước khói đen một mảnh, che đậy cảnh tượng, chuyện gì xảy ra chuyện gì, mấy cái trung niên nam nữ nhíu mày, cái kia hồng y nữ tử cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Nàng thò ra linh hồn, cũng không có thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng đi phía trước đi vài bước, muốn xem tinh tường, nhưng mà lúc này đây, cái kia hắc trong sương mù, đột nhiên truyền đến một đạo giống lên một tiếng, ngay sau đó, một cái ba đầu yêu lang, một móng vuốt đánh tới. A, nhìn thấy một màn này, cái kia hồng y nữ tử lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian né tránh, mà phía sau hắn những trung niên kia nam nữ, nhưng lại thay đổi sắc mặt, yêu thú, chết tiệt, tại đây làm sao có thể có yêu thú? Chẳng lẽ lại, những cái kia thú triều đánh vào được? Bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì giờ phút này, vô tận yêu thú tại đâu đó gào rú, muốn công thành, bất quá khá tốt, tại Vạn Nhuận Thành so sánh chắc chắn, những cái kia thú triều tuy nhiều, có thể một lát cũng công không tiến đến, nhưng là bây giờ, cái này thành cái kia thậm chí có yêu thú, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không chỉ một đầu, cả đám đều khủng bố như vậy, cái này thật sự lại để cho bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ lại, cái này Vạn Nhuận Thành đã bị công phá? Thế nhưng mà không có lẽ à, bị công phá, hẳn là đại diện tích ngàn vạn yêu thú tiến đến, thế nhưng mà địa phương khác cũng không có yêu thú, chỉ có nơi này có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng, mà lúc này đây, các nàng lại lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì ở đằng kia ba đầu yêu lang về sau, có một chỉ màu đen cá sấu, thần sắc dữ tợn, lần nữa xông về hồng y thiếu nữ kia. A, hồng y thiếu nữ kia hét lên một tiếng, trên người nổi lên vô số hào quang, hình thành một mảnh hồng sắc màn sáng, ngăn cản trước người, bất quá, lại không có bao nhiêu tác dụng, đây là thái cổ yêu ngạc hư ảnh, thập phần đáng sợ, trong nháy mắt liền phá tan màn sáng, xúc sinh, muốn chết, nhìn thấy một màn này, sau lưng những nam nữ kia thay đổi sắc mặt, điên cuồng ra tay, hai nữ tử đánh ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, mà trung niên nam tử kia càng là một quyền oanh ra, đáng sợ nắm đấm như là lưu tinh, rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên, hư không nổ tung, năng lượng kích động, có không ít đáng sợ năng lượng dư ba, cuốn hướng về phía cái kia hồng y nữ tử, lập tức muốn đem hắn oanh trúng. Không tốt, tiểu thư, coi chừng. Đằng sau, những trung niên kia nam nữ nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hô, offline mừng sinh nhật tại, chương 2239, gian tế, tiểu thư, coi chừng. Đằng sau, những trung niên kia nam nữ nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hô, bọn hắn muốn nghĩ cách cứu viện, thế nhưng mà chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Cái kia năng lượng dư ba tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cái kia hồng y nữ tử cũng là hét lên một tiếng. Nàng lần nữa đánh ra mấy khối tấm chắn, ngăn cản trước người, đồng thời sợ tới mức nhắm mắt lại, nàng quá sợ hãi, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, có lẽ không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, cho nên giờ phút này, căn bản không biết né tránh, oanh một tiếng, trước người ba khối tấm chắn trực tiếp bị oanh đã bay. Lập tức hồng y thiếu nữ sẽ bị năng lượng bao phủ. Nhưng mà lúc này, một đạo kiếm quang lập lòe, sau đó hồng y thiếu nữ kia biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu thư, phía sau, những trung niên kia nam nữ cũng là hét lên một tiếng. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến, cái kia hồng y nữ tử theo tại chỗ biến mất thời điểm, đều thở dài một hơi, nhưng là, hay vẫn là kinh nghi bất định, Tuyết Di, ta không có chuyện, một bên truyền đến một giọng nói, mấy người kia quay đầu, phát hiện đúng là hồng y nữ tử, tiểu thư, ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá, mấy người chạy lên tiến đến, phát hiện hồng y nữ tử cũng không có bị thương, cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, rất nhanh, bọn hắn lại đi hướng một bên, bởi vì tại hồng y nữ tử bên cạnh, còn đứng lấy một thanh niên, anh tuấn vô cùng, mặc trên người một cái rộng thùng thình hắc bào, đây là, mấy người bọn hắn nghi hoặc, cái kia hồng y nữ tử nói ra, tự là cái này đại ca ca đã cứu ta, là hắn cứu được tiểu thư, mấy người giật mình, bọn hắn trước khi chứng kiến hào quang lóe lên, nghĩ đến có lẽ tự là thanh niên này xuất thủ, cho nên bọn họ mấy cái tranh thủ thời gian nói ra. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, cái này hắc bào thanh niên đúng là Lâm Hiên, vốn là hắn đang âm thầm đối kháng những hộ vệ kia. Không nghĩ tới lại vẫn không người nào dám tới, hơn nữa lập tức sẽ bị hắn loát đi ra yêu thú làm bị thương. Cho nên Lâm Hiên cái này mới xuất thủ cứu giúp, giờ phút này, nhìn thấy những người này, hắn nói đến, không cần khách khí, tiện tay mà thôi, chỉ có điều các ngươi tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Tại đây tương đối nguy hiểm, công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại đây tại sao có thể có yêu thú? Mấy cái trung niên nam nữ nghi hoặc, cái kia hồng y nữ tử cũng là nói đến, đúng nha đại ca ca, chúng ta còn muốn thừa ngồi siêu cấp truyền tống trận đấy. Ta cũng không biết, ta cũng là đi ngang qua. Lâm Hiên lắc đầu, hắn tự nhiên không thể nói thật, hắn chỉ có thể mau chóng khích lệ những người này ly khai. Tại đây quá nguy hiểm, hay vẫn là trước ly khai a? Có chuyện gì, ít nhất chờ tại đây an toàn nói sau. Nói đến đây, Lâm Hiên liền ôm quyền, mấy vị, cáo từ, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại trong hư không. Đại ca ca, nhìn thấy Lâm Hiên đi rồi, hồng y nữ tử tranh thủ thời gian la lên, bất quá dĩ nhiên tìm không thấy người rồi. Nàng vẻ mặt thất lạc nói, người ta còn không biết tên của ngươi đấy, đi thôi, tiểu thư, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây thật sự quá nguy hiểm. Mấy cái trung niên nam nữ lôi kéo hồng y nữ tử, rất nhanh lui về phía sau, rất nhanh, bọn hắn đã đi ra tại đây, khói đen ở bên trong, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, nhìn qua mấy người ly khai bóng lưng, khẽ gật đầu, sau đó hắn, lần nữa xoay đầu lại, nhìn về phía phương xa, Côn Đồ Long, còn có bao lâu thời gian? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, ám hồng thần long nói đến, nhanh tốt rồi, một lần nữa cho ta một chút thời gian. Nghe vậy, Lâm Hiên tiếp tục điều khiển những yêu thú này, oanh, phía trước, hai cái đại năng nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn phát ra thét dài, tranh thủ thời gian cầu cứu, chúng ta chống đỡ không nổi rồi. Đang, một gã đại năng theo nhẫn chữ vật ở bên trong xuất ra cái chuông lớn. Đột nhiên gõ vang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng sợ tiếng chuông truyền khắp tứ phương, toàn bộ nội thành võ giả cũng nghe được rồi. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, kinh nghi bất định, xảy ra chuyện gì? Những thủ kia thành hộ vệ, nguyên một đám thay đổi sắc mặt, không tốt, đây là tín hiệu cầu cứu. Đáng chết, là từ truyền tống trận bên kia truyền đến, chẳng lẽ lại chỗ đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, trong phủ tướng quân nghe thấy cái tiếng chuông, càng là khiếp sợ, rất nhanh, nhiều đội cường đại võ giả phóng lên trời, hướng phía bên này là cho tới bây giờ. Lâm Hiên nhìn qua hướng lên bầu trời, rất nhanh nói ra, Côn Đồ Long, nhanh lên một chút, bọn hắn người đến, nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, tốt rồi, tiểu tử, chúng ta đi nhanh lên. Ám hồng thần long một hồi long chảo, nói xong, thân hình hắn lắc lư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.